Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36. Song Đao Băng Hải Tặc. Thuyền trưởng Kazik. Một con thon dài trắng noãn bàn tay ném động lên một chương tinh mỹ từ kim tạp. Ánh mắt thâm thúy bên trong lóe ra khắc quang mang. Don Diêu còn chưa hề đem nhiều tiền như vậy cầm trong tay đâu. Không đúng. Hắn căn bản cũng không có gặp qua nhiều tiền như vậy. 5 tỷ a, một người 10 đời cũng xài không hết a. Ước định địa điểm là số 16 cây đức khu vực. Được xưng là phạm pháp khu vực một phiến khu vực. Tại nơi này nhiều nhất là quán ba cùng giờ cơm. Bất quá đây chỉ là đối với có thực lực người mà nói. Đối với không có thực lực người, nơi này hết thảy đều chỉ là hai chữ hắc điếm. Don Diêu một cái gương mặt lạ. Đương nhiên, quần đảo Sabaody gương mặt lạ cũng không ít. Bất quá Don Diêu loại này lớn lên, dễ khi dễ, khuôn mặt nhất định sẽ bị người xấu để mắt tới. Thật nên đem che bon mang theo trên người. Mặc dù tên kia buồn nôn hơi có chút, nhưng cũng có thể giải quyết hết rất nhiều phiền phức không phải sao. Don Diêu đáy mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn là thật đối với sau lưng cái này mấy cái con chuột nhỏ không có hứng thú. Nhưng người ta lại coi hắn là thành bánh trái thơm ngon. Một đường từ số 16 cây đước theo ba đầu đường phố đến nơi này. Giấu trong lòng ngũ lão tinh tử kim tạp. Bị ba cái tiểu tặc đi theo. Bộ ngực phập phồng bên trong giống như dựng dục một chút xíu. Nhỏ kích động. Lớn quán ba. Ngẩng đầu nhìn một cái cánh cửa bên trên đại chiêu bài. Don Diêu nhìn chung quanh một chút trước mắt quán ba trái phải. Chiếm diện tích không nhỏ a. Hoàn toàn chính xác được xưng tụng một cái lớn chữ. Ngày xưa lớn quán ba tại số 16 cây đước địa khu được xưng tụng đông như chảy hội. Cho dù là giữa ban ngày cũng chật ních các loại tửu quỷ. Nhưng hôm nay lớn quán ba lại yên tĩnh. Cánh cửa nửa đẩy để lộ ra một trận hơi lạnh hàn ý. Đầu tiên nói trước a. Đằng sau mấy cái kia cũng không phải đi theo ta. Don Diêu đối với không có một ai cửa lớn cười nói. Sau đó một bộ người bên ngoài không người bộ dáng đi vào. Quả nhiên, tại Don Diêu thân ảnh chui vào đen như mực phòng về sau. Phanh phanh mấy đạo tiếng súng trước sau liên tiếp vang lên. Ngay sau đó chính là nhiều đám chói mắt huyết sắc bắn tung tóe ra. Cùng sau lưng Don Diêu ba con chuột nhỏ thậm chí còn chưa dư vị câu nói kia là có ý gì. Chỉ cảm thấy ngực một trận nhói nhói truyền đến. Sau đó liền bị vung đi không được hắc ám thôn phệ. Chậc chậc, thật là đáng sợ song đao băng hải tặc đâu. Vậy mà thương pháp tốt như vậy. Don Diêu tùy tiện ngồi tại bàn tròn trước. Hai con mắt đều không có cho một phòng hung thần ác sát người một chút. Tiền chuẩn bị xong. Bàn tròn đối diện, một cái gầy gò nam tử ôm cánh tay tựa vào trên ghế salon. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Don Diêu. Don Diêu lại giống như là không có nghe được. Tiện tay cầm lấy một cái còn chưa động đậy nhỏ bánh gato. Cứ như vậy ngay trước mặt của mọi người tự mình bắt đầu ăn. Vì làm việc của ngươi, ta thế nhưng là đói bụng hai bữa. Không ngại ta ăn một cái nhỏ bánh gato à. Đám người không còn gì để nói. Người mẹ nó ăn đều ăn. Có thể nói để ý để ngươi phun ra. Kazik càng là tức giận đến sắc mặt một trận ửng hồng. Kém chút không có rút ra bên hông treo song đao. Trực tiếp vào đầu cho Don Diêu một đao cho bổ. Bất quá vì cái kia đầy đủ bọn hắn một thuyền người xa hoa qua hết nửa đời sau 5 tỷ belly. Kazik nghiêm mặt ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Người trước mắt này thân phận hắn phái người điều tra. Không có chút nào bất kỳ bối cảnh gì một người bình thường. Kết quả này không thể nghi ngờ là làm cho người yên tâm. Nhưng chính là bởi vì tra ra kết quả là dạng này. Mới lệnh Kazik càng thêm không yên lòng. Ốp ốp Nomi là một viên củ khoai nóng bỏng tay. Chính phủ thế giới nguyện ý ra giá 5 tỷ mua. Mà cái khác thế lực cũng sẽ không cùng Kazik khách khí như vậy. Cho nên Kazik không cách nào lấy ra mau bệnh. Song phương giao dịch lại bắt buộc phải làm. Hắn cũng chỉ đành tập kết song đao băng hải tặc tất cả lực lượng kiên trì lên. Vượt quá Kazik dự liệu tự nhiên là cái này phe thứ ba người. Togu Donchil. non nửa khắc đồng hồ thời gian. Tại từng đôi sắp phun ra hỏa diễm trong con ngươi, Don Giu rốt cục chậm rãi thả ra trong tay ăn xong nhỏ bánh gato hộp. Chỉ thấy hắn rút ra một tờ giấy, yêu nhã xoa xoa khóe miệng. Đúng rồi, mới vừa nói đến địa phương nào tới. Don Giu cong ngón búng ra, đem vò làm một đoàn khăn tay bắn đến trong thùng rác. Vừa rồi, còn chưa bắt đầu đâu. Kazik bị lời này nghẹn đến không nhẹ, sắc mặt như carbon sắc cực kỳ âm trầm. Tiểu tử, chớ cùng lão tử dở trò gian. Kazik một bàn tay đập vào trên cái bàn tròn, bầy đầy cả cái bàn rượu đi theo nhảy một cái đổ một bàn. Làm sao lại thế? Don Giu khó được thu hồi trên mặt cười nhạt, biến thành nghiêm túc nghiêm mặt. Đồ vật mang đến a? Một đạo hàn quang xẹt qua, chỉ thấy Kazik phất tay một đao đem trong hai người bàn tròn một phân thành hai. Tản ra mùi máu tươi, lưỡi đao mũi nhọn chỉ vào Don Giu chóp mũi. Tràn ngập khát máu mùi vị lao thẳng tới mà đến. Nhìn như gầy gò thân ảnh tản mát ra một cỗ từ trong đống thi thể bò ra tới máu hương vị. Tiền mang đến sao? Kazik một cước dẫm tại Don Giu bên cạnh thân trên lan can. Một tay cầm đao chỉ phía xa Don Giu mặt. Ui ui ui, đao kiếm nhưng không mọc mắt à. Don Giu duỗi ra một đầu ngón tay. Sắp sáng lắc lư vết đao từ chóp mũi trước đẩy ra. Đồng thời đưa tay từ trong ngực tay lấy ra hoa lệ tử kim tạp. Don Giu đem tử kim tạp kẹp ở ngón tay ở giữa. 5 tỷ, ta đương nhiên mang đến. Tê, đám người nhìn thấy Don Giu trong tay tử kim tạp lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hai mắt tỏa ánh sáng giống như thấy được mỹ nữ ác lang. Cả gian trong quán rượu bầu không khí biến đổi. Không ít người đáy mắt toát ra vẻ tham lam. Nhìn về phía Don Giu, ánh mắt thời gian dần qua biến thành hung ác. Các ngươi sẽ không coi là tiêu diệt ta cướp đi nó liền có thể cầm tới 5 tỷ a. Don Giu như là nhìn thằng ngốc đồng dạng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người. Trước hết nhất tỉnh táo lại vẫn là song đao băng hải tặc thuyền trưởng Kazik. Hắn giơ tay lên một cái, ra hiệu tới gần Don Giu đám người thối lui. Đồng thời thu hồi đại đao quát lớn, đem đồ vật lấy tới. Chủ nhà, thật muốn đem viên kia trái cây. Chấm ngoặc kép, một bên một cái diện mục dữ tợn đại hán chỗ dựa đến đây. Thấp giọng nói, nói bóng gió, không có gì hơn đem Don Giu trong tay tử kim tạp đoạt. Viên kia ốp ốp no mi bọn hắn lưu lại. Kazik lạnh lùng một chút chừng đi qua, nghiêm nghị quát, ngu xuẩn. Có bao nhiêu người nhìn chằm chằm viên kia ốp ốp no mi? Người nghĩ rằng chúng ta thật có năng lực lưu lại nó? Có thể lấy ốp ốp no mi đổi lấy giá trên trời, đã là kết quả tốt nhất. Kazik mặc dù được người xưng làm huyết đường lang, có thể hắn không phải một cái chỉ biết là sát lục ngớ ngẩn. Cùng chính phủ thế giới cùng một tiến thế, nhưng là hắn dùng một cái huynh đệ đổi lấy. Đông, rất nhanh. Một chương hoàn hảo không chút tổn hại bàn tròn một lần nữa đặt ở hai người trung ương. Tiếp lấy Kazik từ thủ hạ trong tay tiếp nhận một con hình tứ phương hộp phóng tới trên cái bàn tròn. Don Giu hai mắt tỏa sáng, đưa tay vươn hướng trên cái bàn tròn hộp. Đúng vào lúc này, một cái đại thủ càng thêm nhanh chóng mà duỗi ra. Trùng điệp đặt tại hộp phía trên. Làm sao? Người không nghĩ bán. Don Giu tay đứng tại giữa không trung, khẽ nhíu mày liếc mắt nhìn về phía Kazik, ta làm sao biết trong tay ngươi tử kim tạp là thật hay giả? Kazik âm trầm nói, ngươi nghiệm hàng của ngươi, ta nghiệm hàng của ta như thế nào? Don Giu đưa ra một cái điều hòa biện pháp, đồng thời đem tử kim tạp đánh ngã hộp một bên. Kazik thấy thế buông lỏng ra đè lại hộp bàn tay lớn, nắm lấy tử kim tạp đưa cho bên cạnh giữ tợn đại hán. Đi thăm dò. Lớn quán ba liền có poster. Cùng lúc đó, Don Giu cũng mở ra trên cái bàn tròn hình tứ phương hộp. Một trái tim hình trái cây màu đỏ, phía trên hiện đầy vòng xoáy hình dạng đường vân, rất là mê người. Quả thật là ốp ốp no mi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.